Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 357. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu chỉ là phiền toái không nhỏ, quả thực chính là sống còn phiền toái. Bị thi cá sấu vây quanh ở trung tâm hơn trăm nhiều người, đã tử thương quá nửa, dư lại hơn 50 người còn tại đau khổ chống đỡ. Chi đội ngũ này sở dĩ thảm thiết như vậy, không riêng gì bởi vì bọn họ gặp vượt qua 200 chỉ thi cá sấu như vậy bi kịch. Mặt khác bọn họ còn không biết sao xui xẻo mà đụng phải thi cá sấu vương. Ngô Cái ngoan ngoãn, thi cá sấu vương ghé vào chỗ đó, liền có một tòa tiểu thổ khâu như vậy đại, cả người không trôi chảy, há mồm liền lộ ra một ngụm ô dày đặc hình nón hình răng nanh. Trong đội ngũ huyền sư số lượng cũng không nhiều, đại khái cũng liền 20 tới hào người, những cái đó bình thường các hộ vệ, nơi nào chịu được thi cá sấu đàn tiến công, còn không phải một giây liền thành thi cá sấu trong miệng bữa ăn ngon. Mật công chúa cẩn thận. Mắt thấy một đầu tiểu thi cá sấu liền phải cắn thượng Tiêu Mật Chân, một bên lao ra một người thanh niên, vội vội vàng vàng chém ra nói huyền lực đem thi cá sấu oanh lui đi ra ngoài. Quảng cáo, một khắc sườn, một bộ áo gấm khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên, ba thước thanh phong hơi hơi vừa phun, kiếm khí lấy thi cá sấu đầu. Chỉ thấy bạch quang xẹt qua, một con sấu xí thi cá sấu đầu, liền bị hắn chặt đứt bay lên, cao cao mà xẹt qua giữa không trung. Tấm tắc Bách Lý Hề, nhìn ngươi, như thế bạo lực những cái đó thi cá sấu cũng không dám tới gần ngươi lạc. Nói chuyện thiếu niên cùng Bách Lý Hề tuổi sấp xỉ, 17-18 tuổi bộ dáng, một bộ màu tràm quần áo. Hề ca ca, Bách Lý Hề, ngươi biểu muội muội gọi ngươi đó. Màu tràm quần áo thiếu niên, đầy mặt bỡn cợt cười nói. Ít nói vô nghĩa, chật, số tính tình, ngươi không yêu nói ta còn không yêu nói đi. Màu tràm quần áo thiếu niên ngừng tay tới, ánh mắt theo mọc thành cụm cành không ngó qua đi, cong cong môi cười vang nói. Uy, bên kia các bằng hữu có thể ra tới giúp một chút sao? Chúng ta nếu là đình không được kia đại đồ vật cũng sẽ không nhận các ngươi là thân tích, đến lúc đó vẫn là sẽ chạy các ngươi kia đi bên đó cắn các ngươi nga. Mộ Dung Tầm nhăn nhăn mày, đằng trước là nhất định phải đi qua chi lộ, khẳng định là vòng bất quá đi. Sư phụ chúng ta đừng đi, chờ bọn họ đánh đến không sai biệt lắm, lại đi bổ hai kiếm thu vật tư. Tiểu Diện than lạnh như băng thanh âm, không khỏi làm Tam Phong Phong chủ cùng các vị các sư tỷ chiều chiều khóe miệng, ngay cả đánh nhau chung hai gã tuấn lãng thiếu niên, đều nhịn không được quay đầu lại nhìn lại. Này đặc biệt nương tích chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bằng hữu làm như vậy liền không phúc hậu lạc. Khô mộc mọc thành cụm, hai gã thiếu niên cũng chưa nhìn thanh người nào tránh ở ướt mà kia đầu, chỉ là cảm giác được kia đội ngũ hình vuông ngũ nhân số cũng không thiếu, có khác vài đạo đặc biệt mạnh mẽ hơi thở ở bên trong. Các ngươi phúc hậu, các ngươi một cái đội, đều mặc kệ chính mình đồng đội chết sống, dựa vào cái gì muốn người khác ra tay hỗ trợ. Kiều Mộc cười lạnh một tiếng, kia hai cái thiếu niên, rõ ràng ở thi cá sấu đàn trung thành thạo, nhưng chính là biếng nhác, phải đợi thi cá sấu không có mắt phát lại đây mới đi chém nhất kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những cái đó thi cá sấu cũng không phải ngốc, còn thông điểm nhi linh tính, thấy khi hai cái thiếu niên là gặm bất động ngạnh cha, liền toàn bộ đều chạy tới vây công trong đội ngũ mặt khác bình thường hộ vệ. Lúc này mới tạo thành toàn bộ đội ngũ tử thương quá nửa tình huống. Nếu nhân gia đều không đau lòng chính mình thủ hạ mệnh, bọn họ này đó người ngoài quản cái gì nhàn sự, lại không phải ăn no căng. Sách nghe người thanh âm tuổi không lớn, nói chuyện nhưng thật ra lạnh như băng bất cận nhân tình. Ngươi khẳng định là cái lớn lên chẳng ra gì tiểu cô nương. Ngụy Nam Phong cợt nhả mới nói xong những lời này, liền thấy một bó đỏ bừng ngọn lửa chiều chính mình miệng phóng tới. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.